Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1714, chương 1715, bao nhiêu thời gian như mộng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm biết, bây giờ Đông Phương Tráng Thực có thể dựa vào chỉ có hắn. Hắn đã là Đông Phương Tráng Thực một cái phao cứu mạng cuối cùng. Vùng vẫy dẫy chết một cái cơ hội cuối cùng. Nhưng An Lâm cũng rất tuyệt vọng a. Hắn đối tình huống trước mắt mặt đầy mộng bức. Liền sự kiện bản chất cũng còn không biết rõ. Chớ đừng nhắc tới như thế nào cứu Đông Phương Mộng Khiết. Có lẽ cho hắn thời gian từ từ nghiên cứu. Hắn thật đúng là có thể nghiên cứu ra chút gì. Nhưng bây giờ, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Một khi Đông Phương Tráng Thực không nhịn được, đám màu trắng ảm đạm xuống, Đông Phương Mộng Khiết sẽ trong nháy mắt bị trên hư không màu đen sợi tơ quấn quanh hủy diệt. An Lâm, kính nhờ. Đông Phương Tráng Thực cắn chặt hàm răng, điên cuồng thiêu đốt chính mình tinh huyết, muốn vãn hồi cục diện, nhưng khí tức hay lại là trở nên càng ngày càng yếu. Màu đen đường cong cũng càng ngày càng đến gần cái kia mặt mũi điềm tĩnh nữ tử. An Lâm hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy khổ sở, nhờ cậy đối phương, cũng hầu như được cho đối phương một cái tỉ mỉ phương hướng a. Nếu không đối phương nơi nào biết nên làm cái gì. An Lâm oán thầm thì oán thầm, nhưng là ở hết sức suy tính phá cuộc phương thức, rót vào lượng lớn thời gian chi lực, mưu toan thúc đẩy thời gian vận chuyển. Kết quả nhưng bởi vì thời gian vô tự, tạo thành thời gian bạo loạn. Nói cho cùng, tòa thành này vẫn không thể nào cùng bây giờ thời gian nối đường dày. Bất quá, duy nhất đáng giá cao hứng là thời gian không hề vĩnh hằng ngừng. Nó đang không ngừng trên dưới khiêu động lên. Cái này thì chứng minh nó cũng có thể bình thường lưu động có khả năng. An Lâm đang suy tư thời điểm. Đột nhiên một trong nháy mắt, hắn cảm giác trước mắt Đông Phương Mộng Khiết lại xuất hiện không giống nhau cảm giác. Phảng phất thứ nào đó cùng thứ nào đó trọng hợp rồi. Ánh mắt cô à hắn xuyên thấu qua y quán buông rèm. Nhìn đến bên ngoài rộn dịp đám người, đồng tử chợt co rụt lại. Một màn này là trước kia thời gian tĩnh chỉ hậu cảnh giống. Thời gian có thể nhảy hồi nguyên lai một chớp mắt kia. Nhưng rất nhanh, y quán ngoại cảnh giống lần nữa phát sinh biến hóa. Không còn là trước một màn kia. Bất quá An Lâm đã thấy hy vọng. Tòa thành này có thể trở lại nguyên lai thời gian. Nếu là có thể để cho Đông Phương Mộng Khiết bản thể tiếp nối đoạn thời gian đó, nàng cũng sẽ không lại bị cắn trả. Nếu là có thể để cho đoạn thời gian đó cùng thế giới hiện thật tuyệt đối thời gian nối đường dày, như vậy thì có thể hoàn toàn đem đối phương từ thời gian trong khốn cảnh giải cứu ra. Bây giờ thời gian là vô quy luật nhảy lên. Như thế nào mới có thể làm cho nó từ nhảy lên biến thành bình thường lưu động đây? Chờ chút, nối đường dày, cùng tuyệt đối thời gian nối đường dày. An Lâm trong lúc bất chợt cặp mắt sáng lên. Mộng Khiết, ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ chết ở ngươi trước mặt. Tuyệt sẽ không để cho một mình ngươi cô độc rời đi. Đông Phương Tráng Thực thể nội lực lượng đã hao hết. Tinh huyết trở thành hắn cuối cùng nhiên liệu, liên tục không ngừng địa tiêu hao. Đại thúc thần sắc rõ ràng uể oải cực kỳ, nhưng chỉ cần nhìn trước mặt nữ tử, cặp mắt chính là sáng ngời. Bách xem không chán, Đông Phương Tráng Thực, ta có biện pháp có thể cứu nàng, ngươi cho ta chịu đựng. An Lâm lớn tiếng nói, lời vừa nói ra, Đông Phương Tráng Thực run lên bần bật. Hốc mắt không khỏi đỏ lên. Thật không? An Lâm đạo hữu, lời này là thật. Thiên chân vạn xác, cho nên ngươi đừng buông tha. An Lâm đạo, yên tâm, ta nhất định có thể đủ chịu đựng. Quá tốt, thật là quá tốt. Sống vô số vạn năm đại thúc, trong mắt không khỏi xuất hiện nước mắt. hắn đều đã tuyệt vọng, đã chuẩn bị xong tinh huyết hao hết, cùng Đông Phương Mộng Khiết cùng chết đi. Không nghĩ tới An Lâm thật có thể phá cục, thật có thể cho hắn tân sinh hy vọng. Thời gian còn đang bạo loạn khiêu động lên, An Lâm toàn thân thần kinh căng thẳng, quan sát tình huống chung quanh. Mỗi một lần thời gian biến ảo, hắn đều phải chú ý đến. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng đến. Đông Phương Tráng Thực cả người run rẩy, hắn sắp không chịu nổi. Trong cơ thể tinh huyết cũng một số gần như khô cạn. Nhưng nghĩ đến có thể cứu sống Đông Phương Mộng Khiết, hắn liền gắng gượng không có ngã xuống. An Lâm cũng rất nóng lòng a, nhưng thời gian nhảy lên là vô quy luật. Hắn cũng không biết lúc nào mới có thể nhảy đến nguyên lai thời gian điểm. Có thể sự một giây là có thể nhảy đến, khả năng vĩnh viễn cũng nhảy không tới. Đây chính là xem vận khí rồi. Có lúc vận mệnh vật này thật đúng là không phải là sinh linh có thể tìm hiểu được xuyên thấu qua. Đạo hữu ngàn vạn cái, vận mệnh cũng có ngàn vạn cái. Từng cái đạn chỉ, từng cái chớp mắt cũng có thể phân hóa ra ức vạn loại khả năng. An Lâm không thèm suy nghĩ quá nhiều còn lại, chuyên tâm quan sát thời gian nhảy lên. Rốt cuộc, ở một cái trong nháy mắt, loại cảm giác đó một lần nữa xuất hiện. Trước mắt Đông Phương Mộng Khiết đột nhiên cùng chung quanh thế giới chồng vào nhau rồi. Y quán bên ngoài đám người lui tới, ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ rơi vào nữ tử trên mặt. Ôn nhu, tươi đẹp lại điềm tĩnh. An Lâm hai mắt đông lại một cái, cả người khí thế trong nháy mắt leo lên tới đỉnh phong. Kim sắc sóng gợn đột nhiên khuếch tán tới toàn bộ y quán. Sau đó vô hạn khuếch trương, thậm chí đem trọn tọa cổ thành đô bao phủ ở bên trong. Sau đó hết thảy ngừng đông đặc, quyền bính thuật pháp, thời gian tĩnh chỉ, không ngừng nhảy bạo loạn thời gian. Tại hạ một cái chớp mắt, lại không có lại nhảy động, hết thảy đều dừng lại, chỉ có một người nam tử, bạch y còn đang nhẹ nhàng phất động. An Lâm vào giờ khắc này, chúa tể rồi cổ thành thời gian, vạn vật tất cả mặc, chỉ có một đạo phong cảnh còn đang lưu truyền. Hắn chấp trưởng trí cao pháp tắc, hướng Đông Phương Mộng Khiết ăn mòn màu đen sợi tơ, vào giờ khắc này trong nháy mắt tan thành mây khói. Là, cái này từ thời gian hà lưu bên trên đạt được thuật pháp, chính là phá cuộc mấu chốt. Thời gian tĩnh chỉ thuật, có thể ngừng nhất định phạm vi nội tướng đối thời gian. Làm thời gian tĩnh chỉ sau khi kết thúc, bị tạm ngừng khu vực sẽ cùng thiên địa đại đạo tuyệt đối thời gian lần nữa nối đường dây. Cũng sẽ không sai vị, đây là hắn thuật pháp đặc tính. Cái này đặc tính có thể thích hợp với bất kỳ tình huống gì. Cái này tòa cổ thành thời gian, từ trên bản chất mà nói, chính là sai vị thời gian. Nếu là An Lâm một vốn một lời tới liền sai vị thời gian sử dụng thời gian tĩnh chỉ, như vậy các loại thời gian tĩnh chỉ sau khi đi qua, cái này tòa cổ thành thời gian ở thuật pháp lực lượng hạ sẽ cưỡng chế tính cùng thiên địa đại đạo tuyệt đối thời gian lần nữa nối đường dây. Nói cách khác, An Lâm dùng thời gian tĩnh chỉ, thực ra trọng điểm lợi dụng là thuật pháp skill bị động. Lần nữa nối đường dây tuyệt đối thời gian. Một giây đồng hồ sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ, rơi bên trong nhà, sưởi ấm toàn bộ không gian. Một trận gió mát phất qua, y quán màn che nhẹ nhàng vũ động, đinh linh linh, đinh linh linh, chuông gió phát ra cực kỳ thanh thúy dễ nghe thanh âm. Bán quế hoa cao lạc tương đương, mới mẻ quế hoa cao, tam văn một khối, tê tê, ta muốn ăn quế hoa cao, ăn thì quế hoa cao, phá của hoa nhi, trước tiên đem trong tay ngươi mứt quả ghim thành sâu ăn. Từng trận huyên náo hoặc tiếng cười đùa âm từ bên ngoài truyền tới. Màu vàng nhạt quần dài nữ tử đang ở động thủ hốt thuốc. Màu trắng mộc mạc tiêm tú tay nhỏ rất là linh hoạt. Nhưng nàng động tác lại dừng hình một lát, ngẩng đầu lên, giật mình, đôi mắt sáng ảnh ngược là một cái có sừng kỳ lân đại thúc. Đại thúc rơi lệ đầy mặt, khóc đần độn u mê. Thế nào, khỏe mạnh, đan tháp thi đập. Đại nam nhân khóc sướt mướt tính là gì? Nữ tử có chút hận thiết bất thành cương đạo. Dứt lời còn giơ bàn tay lên. Dự định phần thưởng cái này không có ý chí tiến thủ nam nhân một bạt tay. Mộng khiết, ta, Đông Phương Tráng Thực không ngừng lau nước mắt. Kích động, hưng phấn, còn có chút mê muội. Ta thật giống như có chút thiếu máu. Đại thúc đầu vang ong ong. Cặp mắt liếc một cái, cuối cùng trực tiếp xỉu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục